Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập trung ánh mắt vào bàn của Hy Tranh và Vương Kha sau khi nghe cô nói câu đó. Trong trường hợp này thì thầy giáo và học viên, ai cũng không dám gọi tên cậu ta thẳng thừng như thế, chỉ dám gọi là Vương Nhị Thiếu hoặc Vương Thiếu Gia thôi. Vương Kha cũng xém nghẹn khi lại nghe cô mời ăn. Nếu là người khác, anh đã lấy quyền thế ra mà rút hết tài sản của họ rồi. Nhưng cô nhóc này thì có gì đó rất là lạ, cho anh cảm giác riêng biệt, nên có thể cho cô là ngoại lệ. Hy Tranh cũng không quan tâm đến việc xung quanh bị dòm ngó bàn tán, cầm muỗng lên mà xúc cơm gà ăn. Ăn xong, Hy Tranh cứ đi theo Vương Kha mãi, anh cũng để mặc không nói gì. Các cô gái hiện giờ xem Hy Tranh là một đối thủ, là địch thủ thù địch không đội trời chung. Chàng trai nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng nhất trường lại bị một cô nhóc dụ dỗ, đúng là đồ hồ ly mà. Hạ dừng chân tại một gốc cây gần cổng trường. Vương Kha lấy sách ra đọc. Thấy vậy thì Hy Tranh cũng lấy từ trong cặp ra một cuốn sách. Tên nhóc là gì? Hy Tranh. Lạ, hay, êm tai. Một câu trả lời rất là ngắn gọn. Vương Kha trả lời y hệt như anh trai vậy. Trán của Vương Kha chợt hiện lên một nếp nhăn, nhưng biến nhanh rất nhanh chóng. Nhóc biết anh tôi sao? Ừ. Hy Tranh không để ý, mắt vẫn dán vào trang sách. Thật ra con nhóc này là ai vậy? Tại sao lại biết Vương Tử? Chẳng lẽ là một trong những người phụ nữ của anh ấy ư? Lạnh lắm, đừng có nhìn như vậy. Hy Tranh nhấn mạnh từng chữ cho Vương Kha nghe. Ánh mắt lạnh đầy hoài nghi, làm cho cô thật là khó chịu. Đúng lúc đó tiếng chuông ra về reo lên. Hy Tranh bỏ cuốn sách vào cặp, cúi đầu tạm biệt Vương Kha rồi hẹn ngày mai gặp lại. Chưa kịp đi thì cổ tay của cô đã bị kéo lại. Nhóc con, tôi phải làm rõ một vài điều. Tiểu Dũ chắc chắn đang đợi cô phải đi nhanh thôi. Xin lỗi, tôi phải đi. Cô đã nhịn đủ rồi, dũng khí từ sáng tới giờ đã bị cạn kiệt. Càng muốn tháo tay của Vương Kha ra khỏi người mình, thì cô lại càng bị nắm chặt hơn đến đỏ tấy lên. Tôi chỉ muốn biết, danh thế thật sự của nhóc là như thế nào? Là ai? Tại sao lại vào đây? Hay là nhóc đang tiếp cận tôi để được tôi nói tốt giúp cho cô với anh hai? Ngữ điệu ấy, cô thật không muốn nghe một tí nào cả. Đầy nghi ngờ, có một chút khinh bỉ thật giống là bà ta. Sao cảnh này cứ đeo bám cô mãi thế? Hy Tranh nhăn nhó, vẫn cố hết sức mở tay của Vương Kha ra. Ánh mắt vừa khó chịu vừa sợ hãi. Vì lúc nào cũng có Tiêu Dũ, Vương Tử ở bên cạnh, cô đã trở nên yếu đuối chăng? Vương Kha, em không mau thả ra thì đừng trách anh. Là Vương Tử. Phải rồi, anh trai đến đây đón anh mà. Nhưng sao Tử Ca lại quan tâm tới cô nhóc này như thế? Vậy là đúng rồi, cô ta đang giả tạo để tiếp cận anh sao? Vương ta nghĩ rồi thả tay của mình ra. Hy Tranh không nhấc chân lên nổi, đưa mắt nhìn quanh. Vương Kha và mọi người sao lại nhìn cô như thế? Tiếng xỉ sầm, đáng đời, hồ ly giả tạo mỗi lúc một to. Hy Tranh không quan tâm Vương Tử đang ở đây. Tiểu Dũ đâu? Anh đang ở đâu? Ánh mắt cô đầy ngập sự sợ hãi. Bọn họ nhìn cô như đàn chó hoang nhìn mồi. Tiểu Dũ. Nhà đầu, ổn rồi. Một tiếng nói, một cái ôm từ sau lưng. Ai ai nhìn họ cũng mở cả to mắt ra. Cô xoay người lại, là Tiểu Dũ của cô. Ngoan nào, anh đã đây rồi. Xin lỗi vì đã đến trễ, chắc là em sợ lắm. Tiểu Dũ vuốt tóc cô vỗ về, tay vẫn ôm chặt lấy cô. Vương Kha nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không hiểu cái gì cả. Rõ ràng là người của Vương Tử, sao lại tình tứ với Tiêu Ca chứ? Vương Kha, em muốn chết hay sao mà hù con bé thế hả? Tử Ca, sao lại đánh em chứ? Thế thì em muốn bị Tiêu Dũ phanh xây thẻ thịt mới chịu sao, cái thằng ngốc này. Thấy anh em họ cãi nhau chí chóe thì Hy Tranh liền nín khóc. Cũng nhờ vậy mà Vương Kha không bị Tiêu Dũ mắng cho một trận. Đi ăn tạ lỗi có được không? Vương Tử chấp tay, chớp mắt nhìn Hy Tranh. Ăn kem. Hy Tranh gật đầu nói rồi bỏ qua chuyện lúc nãy. Được, anh sẽ mua cho em thật là nhiều kem. Hy Tranh thích thú gật đầu thêm mấy cái. Cô đã thấy kem trong sách và phim ảnh rồi. Nhìn rất ngon, cô rất muốn thử qua. Tiêu Dũ nhìn Vương Kha lắc đầu không trách. Sau đó bọn họ kéo nhau đi ăn. Hy Tranh được Tiêu Dũ bế lên. Vương Tử tức giận đưa tay đòi bế Hy Tranh, nhưng đã bị Tiêu Dũ đẩy ra. Vương Kha phải đi ở giữa, đánh đầu hai người mới chịu yên. Mọi học viên xung quanh đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net